Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2801, hung hăng ra tay, mọi người triệt để thất sắc, vạn vạn không nghĩ tới đạo chủ như vậy ba tuyệt, mới vừa đập chết Long Huyết Ngạc, kích thương đại lực Kim Cương Viên, dĩ nhiên liền đối với Linh Chu Tiên Tử trực tiếp ra tay. Rốt cuộc nàng không phải là phàm nhân, chính là trong truyền thuyết thôn thiên thể. Ngoại giới nghe đồn thôn thiên thể đã là đại thành, tuyệt đối là không thể trêu chọc đối tượng. Hiện nay Linh Chu Tiên Tử tất nhiên chiến lực cực đoan cường hãn. Tuy rằng không rõ ràng nàng cụ thể chiến lực, thế nhưng cô gái này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Linh Chu Tiên Tử tuyệt mỹ nhan dung tránh ra một tia vẻ lạnh lùng. Trong cơ thể nàng hoàng kim huyết dịch sôi trào, đầu đầy hoàng kim, mái tóc vũ động đứng dậy, đường cong chập trùng ngọc thể lan tràn ra ngập trời khí thế. Hừ, Linh Chu Tiên Tử lạnh rên một tiếng, nàng đã không phải vượt xa quá khứ. Hiện nay một khi thôn thiên thể thức tỉnh, của nàng cơ thể giống như một cái vũ trụ vực sâu ở vận chuyển. Tay ngọc trong khoảnh khắc giơ lên, hóa thành một khẩu óng ánh mỗi ngày đao. Soạt, trời cao bị đánh mở. Đòn đánh này phong mang chi khí cuồn cuộn mà ra. Linh Chu Tiên Tử trưởng đao tràn ngập chói mắt thần huy. Hướng về đạo lăng oanh đến nắm đấm oanh phách mà lên. Ầm ầm ầm. Đạo lăng cú đấm này khí thôn non sông, bùng nổ ra chấn thế sức mạnh, cùng Linh Chu Tiên Tử trưởng đao oanh tạp cùng nhau, bùng nổ ra mênh mông gợn sóng năng lượng, để khu vực này đều rung động đứng dậy, hư không đều ở sụp nứt. Linh Chu Tiên Tử thân thể mềm mại lắc động đầy, của nàng ngọc trưởng đều nứt ra một cái lỗ hổng, trong mắt tránh ra vẻ hoảng sợ vẻ. Vạn vạn không nghĩ tới đạo lăng thân thể trình độ kinh người như vậy. Của nàng trưởng đao kém chút liền bị oanh thành hai đoạn. Giết, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to. Mái tóc đen suôn dài như thác nước vũ động. Hắn tiếng chấn mây xanh. Đạo lăng khí thế càng diễn càng liệt. Thân thể vàng óng vờn quanh độ hải giống như sức mạnh cội nguồn. Đổ nát, vòm trời. Thời khắc này đạo lăng khủng bố như vậy, giống như một tôn thái cổ chiến thần ngang trời đứng sừng sững, dẫn ra chư thiên sức mạnh, bùng nổ ra đứt đoạn giang hải khí lực, bao phủ Linh Chu Tiên Tử, che ngược bầu trời thần lực nộ cuốn tới. Đây là mãnh liệt tuyệt thế nộ hải đang phập phồng, Linh Chu Tiên Tử bộ ngực cao vút đều đang phập phồng, của nàng hô hấp trầm trọng. Cảm giác muốn ở đạo lăng cú đấm này bên dưới nổ thành xương máu. Nhưng mà Linh Chu Tiên Tử không có vẻ sợ hãi chút nào. Nàng toàn thể như một, trong cơ thể hoàng kim huyết dịch sôi trào. Yêu kiều thước tha ngọc thể hóa thành một cái màu vàng đại vòng xoáy. Khi vận chuyển thời khắc, thiên địa này đều đi theo xoay chuyển. Lan tràn ra khí lưu lệnh thế hệ trước đều phát lạnh. Cảm giác tinh huyết trong cơ thể đều muốn trôi đi. Hảo bá tuyệt thân thể, đây chính là thôn thiên thể sao? Linh Chu Tiên Tử quả thực không phải phàm nhân. Thôn thiên thể một khi vận chuyển, thôn phệ bát hoang tinh khí, muốn đem vũ trụ đều luyện hóa. Người xung quanh kinh sợ, chỉ có điều có người lắc đầu nói, Linh Chu Tiên Tử coi như là lại mạnh, nàng có thể có thiếu đế mạnh mẽ à? Nàng địch nổi đạo chủ sao? Người xung quanh chừng lớn hai mắt quan tâm. Giờ khắc này đạo lăng chiến khí ngút trời. Một cước bước ra, chư thiên đều run. Thân thể của hắn hóa thành một cái vũ trụ, thức tỉnh chư thiên lực lượng, đánh ra không gì sánh kịp kinh thế chiến lực. Tựa hồ hai đại vũ trụ đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời tinh hà huyễn diệt, trời rung đất run, toàn bộ thần hoàng tổ điện đều đi theo bắt đầu run rẩy. Bọn họ trực tiếp quyết đấu thực sự là quá kinh người. hoàn toàn chính là hai đại vũ trụ ở va chạm. Răng rắc, có người nghe được chói tai tiếng rung. Bọn họ giật mình, cảm giác đạo chủ chiến lực quá kinh người. Hắn thúc đẩy kinh thế sức mạnh, đều nghiền ép Linh Chu tiên tử hóa thành thôn vệ vũ trụ xuất hiện vết nứt. Giống như là muốn nổ thành cho tàn. Đạo chủ, ngươi cho ta để mạng lại. Thời khắc này, Linh Chu tiên tử ngửa mặt lên trời gào thét. Của nàng ngọc thể nằm dày đặc hoàng kim quang. Nội vũ trụ trong giây lát thức tỉnh. Hơi thở của nàng càng ngày càng làm người kinh sợ. Vũ trụ tinh hà lực lượng đều bị thôn phệ không còn một múng. Nàng tựa hồ có thể đem vũ trụ nuốt vào trong bụng. Hóa thành của nàng bản nguyên chiến lực, diễn hóa ra tuyệt thế thảo phạt chiến lực. Ầm ầm, thiên địa đều run, nhật nguyệt ảm đạm, tựa hồ hỗn độn thớt lớn sinh ra trong thiên địa rung động ầm ầm. Linh Chu tiên tử mang theo tiêu diệt vạn vật uy thế, thôn phệ thiên địa, vực ngoại đại tinh đều trôi đi sạch sẽ tinh hoa, hóa thành phấn vụn. Lệnh bốn phía cường giả đều ở lui nhanh, bởi vì bọn họ cảm giác trong cơ thể tinh huyết cũng bắt đầu trôi đi. Coi như là đạo lăng đều không ngoại lệ, chưa từng triệt để đại thành lực chi đại đạo đều không phong được trong cơ thể tinh huyết, cũng bắt đầu nghịch lưu, phun trào đến Linh Chu tiên tử thể xác bên trong, mà đạo lăng vận chuyển kinh thế sức mạnh. Trong lúc nhất thời đều không thể đánh văng ra đại vòng xoáy. Đây chính là đại thành thôn thiên thể. Linh Chu tiên tử ngọc thể bên trong tựa hồ có một mảnh cổ xưa vũ trụ ở vận chuyển. Muốn thôn phệ cửu thiên tinh không? Nữ nhân này làm sao kinh khủng như thế tuyệt thế? Thương Tuyệt đều ra xương phát lạnh. Cả kinh nói, ta đứng ở chỗ này. Trong cơ thể tinh lực đều kém chút không phong được muốn nghịch lưu đi ra ngoài. Đây chính là thôn thiên thể. Được xưng nhưng là thôn phệ vạn vật. Đạo chủ lẽ nào không địch lại. Cũng bị thôn thiên thể khắc chế à. Khu vực này ánh sáng quá óng ánh. Bọn họ căn bản thấy không rõ lắm. Hết thảy đều đang vặn vẹo. Bị thôn thiên thể ảnh hưởng. Bao phủ đạo lăng khí tức. Nhưng tại giây phút này, thiên địa nổ tung, hỗn độn run rẩy, càn khôn đều điên đảo. Linh Chu tiên tử phía sau lão bộc vẻ mặt ngơ ngác. Bọn họ nhìn thấy một cái khủng bố cái bóng đang thức tỉnh. Như là một tôn ngủ say vạn đạo chân long đang thức tỉnh. Ầm ầm ầm, đạo lăng thân thể các nơi thần quang vô cùng, như là một tôn thái cổ đại năng ở bạo phát. Hai đại lĩnh vực chiến lực hợp làm một thể, lan tràn ra lệnh người đời kinh hại gần chết sức mạnh kinh khủng. Không được, Linh Chu tiên tử khuôn mặt biến sắc, cảm giác được nguy cơ. Thời khắc này đạo lăng khí tức quá bá tuyệt, như là một vị xé rách hỗn độn vô địch chiến thần. Một tiếng giống to bầu trời nứt thành bốn mảnh, truyền khắp toàn bộ thần hoàng tổ địa. Đều kinh động một ít tọa quan đại nhân vật. Đùng, hắn ở đại vòng xoáy bên trong vung lên kinh thế quyền ấn, làm thức tỉnh thời khắc, càn khôn đều nổ tung, đánh ra thần quang nhằm phía Linh Chu tiên tử, để đại vòng xoáy chia năm xẻ bảy. Của nàng cơ thể đều nứt ra rồi, có một loại muốn vỡ diệt xu thế. Người xung quanh ngơ ngác. Ở nói thế nào cũng là hoàn mỹ thôn thiên thể. Bây giờ lại kém chút bị đạo lăng một quyền đánh xuyên. Đạo chủ sức mạnh mạnh như thế nào? Đừng nói là bọn họ. Đại lực kim cương viên đều biến sắc. Hắn cảm giác đạo lăng chiến lực quá kinh thế. Ngày sau nói không chắc thật sự có tư cách uy hiếp đến thập vương. Lớn mật, hai cái lão bộc tức giận. Muốn ra tay xóa bỏ đạo lăng, đồng đại trinh phạt, các ngươi dám nhúng tay. Đạo chủ phủ 10 đại cường giả trong nháy mắt ra tay. Liên thủ lấy ra một khẩu khủng bố vô biên thần lô. Cuồn cuộn ra chư thiên thần ma tụng kinh âm, lệnh chư vương tê cả da đầu. Đạo chủ dĩ nhiên đem đế binh mang đến, hắn muốn làm gì? Cửu chuyển thần ma lô chính là nửa cái đế binh. Bắt đầu thức tỉnh thời khắc, hai đại lão bộc đều muốn nổ tung. Bọn họ ngơ ngác thất sắc. Lại có mấy người biết được cửu chuyển thần ma lô to lớn nhất thiếu hụt. Ầm ầm ầm, đạo lăng y nguyên đang ra tay. Sức chiến đấu của hắn cường đại, tuyệt thế. Cơ thể các nơi dựng lên các loại chùm ánh sáng lộng lẫy. Đánh về phía Linh Chu tiên tử. Nàng liền là có thôn thiên y. Đạo lăng cũng nằm giữ chân long thể binh. Trong lúc nhất thời chấn Linh Chu tiên tử miệng phun nghịch huyết. Bước chân đạp đạp lùi về sau. Hết chương.